Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, Nặc Lộ Công Công không có một chút chần chờ trên mặt đất đi lột ra nằm bò người. Dư quang nhìn lướt qua hoàng hậu, hồi hoàng thượng nói, là duyên hỷ cung Chu Tần, đã không khí, a như thế nào sẽ? Vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Hoàng hậu tay cầm khăn che miệng, nước mắt liền phải xuống dưới. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, hoàng thượng, ngài nhất định phải cấp thần thiếp muội muội làm chủ a. Hoàng hậu thương tâm muốn chết, bộ dáng cũng thật sự dường như này Chu Tần là nàng thứ muội, liền tính thấy không mặt, ghé vào bậc thang, hoàng hậu còn có thể không biết đó là ai. Ai có thể nói cho chậm đây là có chuyện gì nhi? Cảnh đế cũng không có nhìn về phía hoàng hậu, chỉ là có chút không mừng nàng làm vẻ ta đây. Làm nhất quốc chi mẫu, nàng tựa hồ luôn là tìm không chuẩn chính mình vị trí. Hiện tại này phiên động tác, nơi nào là một cái quốc mẫu hẳn là có biểu hiện. Không ai nói phải không? Cảnh đế cười, kia chậm khiến cho người đi tra xét. Hoàng hậu vừa mới thất muội, nỗi lòng có chút không yên. Cung vụ phức tạp, thục phi, đức phi còn có lệ phi liền tạm thời hỗ trợ xử lý. Hoàng hậu nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cảnh đế. Nhất thời thế nhưng cũng đã quên tiếp tục khóc. Hoàng thượng cuối cùng là bất mãn nàng, động thủ phân nàng cung quyền. Nặc Tam phi nghe vậy, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Tất nhiên là không có không ứng, có cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền. Ngày sau hành sự lên liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới Chu Tần ở thời điểm không có gì cống hiến, đã chết, nhưng thật ra có chút đáng giá. Hôm nay cung yến liền đến này kết thúc. Tiểu lộ tử ân bài thị vệ đưa đưa các vị tôn thất đại thần ra như vậy chuyện này. Trừ bỏ hoàng thượng, những người khác nhưng đều là trong lòng run sợ, nào còn có tâm tình xem pháo hoa nói chuyện đâu. Nặc Thẩm Ngọc Quân Thiêm Hy Lâu cùng Phùng Yên Nhiên sở trụ Lưu Vân Cung là một phương hướng. Hai người tự nhiên cầm tay rời đi, kẹo kẹt, kẹo kẹt. Guốc gỗ đạp lên thật dày tuyết thượng, phát ra thanh âm tại đây nửa đêm canh ba buổi tối có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên ai đều không có mở miệng, chỉ là ở cung nữ nâng hạ về phía trước đi tới. A, Phùng Yên Nhiên không cẩn thận lòng bàn chân dẫm không trượt một chân, chủ tớ ba người đều là ngã trên mặt đất. Cũng may trên mặt đất tuyết rắn chắc, hẳn là không có thương tổn đến. Mau đứng lên, Thẩm Ngọc Quân lãnh Trúc Vân Trúc Vũ tiến lên đi, muốn kéo các nàng lên. Kết quả một đụng tới Phùng Yên Nhiên tay, liền cùng nắm khối khối băng dường như. Cứ như vậy nàng, lòng bàn tay còn phát ra mồ hôi. Thẩm Ngọc Quân biết nàng đây là bị dọa tới rồi, không nói là nàng, chính là Thẩm Ngọc Quân chính mình cũng bị kinh tới rồi. Rõ ràng một khắc trước vẫn là cái sống sờ sờ người, trong chớp mắt liền không có. Tỷ tỷ, ngài, ngươi nói nàng là chính mình trượt xuống sao? Phùng Yên Nhiên run thanh âm, có chút phát run hỏi. Nàng ở khuê trung tuy nói đường hoàng, nhưng kia đều là người trong nhà cấp quán, rốt cuộc chưa thấy qua thật việc đời, hiện tại thấy thật trương, là thật sự sợ hãi. Có lẽ đi, Thẩm Ngọc Quân cũng không biết Chu Tần là như thế nào ngã xuống bậc thang. Ngày thường tuy nói Chu Tần ỷ vào hoàng hậu nương nương là có chút đắc thế, nhưng cũng nhiều là mồm, mép thượng chiếm điểm tiện nghi, muốn nói hại ai còn thật không nghe nói qua. Rốt cuộc nàng là ngại ai mắt, thật đúng là chỉ là một hồi ngoài ý muốn, ai lại biết đâu. Ếch, Phùng Yên Nhiên ở Tịch Vân Trúc Vân kéo nhổ xuống, cuối cùng là đứng lên. Thiêm Hy Lâu, Thẩm Ngọc Quân ngồi yên ở trên giường, trong đầu vẫn luôn ở hồi tưởng vừa mới kia chàng hỗn loạn. Rốt cuộc là ai dám to gan như vậy? Ở Hoàng thượng mí mắt phía dưới tác loạn, Thẩm Ngọc Quân cũng không cho rằng đó là chàng ngoài ý muốn. Trong cung liền không có nhiều ít không thể hiểu được ngoài ý muốn. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại. Trúc Vân tiến vào buồng trong hồi bẩm đến, đưa trở về. Thẩm Ngọc Quân cũng hoàn hồn, thuận miệng hỏi, nô tỳ đem các nàng đưa đến Lưu Vân cung cửa. Nhìn các nàng chủ tớ đi vào, mới trở về, vậy là tốt rồi. Nghĩ đến nàng là sợ hãi đi. Thẩm Ngọc Quân nghĩ Phùng Yên Nhiên bộ dáng, vừa thấy đã biết là chấn kinh quá độ. Kia tiểu chủ đâu, ngài sợ sao? Trúc Vân nghĩ gần nhất này liên tiếp chuyện này, oai nói thế nhân thường nói phú quý hiểm trung cầu, nhưng còn không phải là mạo hiểm dị thường sao? Ta cũng là người, như thế nào sẽ không sợ? Thẩm Ngọc Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng sợ lại có thể thế nào? Sợ người khác liền sẽ buông tha ta sao? Tiểu chủ không cần sợ, bọn nô tỳ sẽ bồi ngài. Chúc Vũ không thể gặp nhà mình chủ tử như vậy tự diễu. Ở nàng trong lòng Thẩm Ngọc Quân chính là nàng thiên, cũng là nàng mệnh. Yên tâm, các nàng hiện tại còn không dám đụng đến ta. Chỉ cần ta còn phải sủng một ngày, các nàng liền một ngày không dám đụng đến ta. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại những cái đó xảy ra chuyện. Phi tần, kia đều là chút không được sủng. Động thủ người cũng là xem địa hạ đồ ăn. Các nàng cũng sợ, này trong cung chủ tử cũng chỉ có một cái, đó chính là Hoàng thượng. Được Hoàng thượng mắt, tuy nói ngày thường phiền toái sẽ nhiều một chút, nhưng các nàng cũng không dám quá phận. Thẩm Ngọc Quân nói lời này thời điểm rất là bình tĩnh. Kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng thật sự, Chu Tần chết, dám động thủ có thể động thủ, cũng chính là như vậy vài người mà thôi. Muốn nói Thẩm Ngọc Quân có sợ không, kia cũng không cần nghi ngờ, khẳng định là sợ. Ai mệnh đều chỉ có một lần. Chu Tần chuyện này bởi vì thời gian địa điểm vấn đề, nhưng vẫn còn bị áp xuống đi. Năm là cứ theo lẽ thường quá. Chẳng qua hoàng hậu nhưng thật ra có chút tinh thần sa sút. Trừ bỏ đại niên mùng một thỉnh ân, mặt khác thời điểm đều miễn ân. Cũng là cung quyền đều bị phân, chỉ sợ này so Chu Tần chết còn muốn kêu nàng thương tâm mần ni. Rốt cuộc này cung quyền phân ra đi, muốn lại thu hồi tới liền không dễ dàng như vậy. Chương 35 ngàn mong vạn mong, cuối cùng là mong tới đại niên đầu tháng 3. Hôm nay sáng sớm Thẩm Ngọc Quân liền lên thu thập, cũng không cần đi cấp hoàng hậu thỉnh ân. Nhưng cứ như vậy, nàng vẫn là bận rộn trong ngoài, cũng không biết nàng ở vội cái gì. Dù sao không có cái ân tĩnh thời điểm mà ni tiểu đặng tử cũng bị nàng sai khiến đến sớm liền đi cửa cung chờ chứ. Thẩm Ngọc Quân dùng xong đồ ăn sáng mới dàn xếp xuống dưới. Vừa qua khỏi giờ thìn chính, tiểu đặng tử liền lãnh người đã trở lại. Tiểu chủ, nô tài thỉnh phu nhân. Thái thái đã trở lại nha. Thẩm Ngọc Quân buông chung trà liền đứng dậy bước nhanh đón đi ra. Ngoài, ở nơi nào? Lương thị nâng Thích thị tiến vào Thiêm Hy Lâu. Hai người đầu tiên hành lễ hướng Thẩm Ngọc Quân thỉnh ân. Hy Đức Dung cáp tường, mau, mau mau lên. Thẩm Ngọc Quân vội vàng nâng dậy hai vị mẫu thân, tẩu tẩu, kích động đến đôi mắt đều có chút đỏ. Ai, Thích thị cũng rất là vui vẻ. Gần một năm, rốt cuộc thấy, nhìn nữ nhi cũng không tệ lắm. Trong lòng rốt cuộc là có chút yên tâm. Tiểu chủ, hôm nay là cao hứng nhật tử, vạn không thể ướt mắt. Thích thị cầm lấy trong tay khăn, nhẹ nhàng ấn Thẩm Ngọc Quân mắt chu, nhìn ta này không tiền đồ dạng. Kêu mẫu thân cùng tẩu tẩu chê cười. Thẩm Ngọc Quân cũng biết thời gian không nhiều lắm, không hảo lãng phí, vội tiếp đón hai người nhập tòa. Mau, Trúc Vũ thượng trà. Trúc Vân lấy chút mới vừa làm điểm tâm lại đây. Này liền đúng rồi. Thích thị thấy nữ nhi thu nước mắt, cũng thấy nàng cuối cùng là trưởng thành, hiểu được thu liễm cảm xúc. Mẫu thân trong nhà nhưng hảo, tổ phụ, tổ mẫu thân mình còn khỏe mạnh. Thẩm Ngọc Quân gấp không chờ nổi mà muốn biết trong nhà tình hình gần đây. Hảo, hết thảy đều hảo, ngươi tổ phụ, tổ mẫu cũng hảo, chính là có chút không yên tâm ngươi. Thích thị liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Thẩm Ngọc Quân, trước mắt cung trang mỹ nhân là nàng nữ nhi, vì người nhà, cuối cùng là buông tha chính mình. Ngày ấy ngày mồng 8 tháng chạp cung yến, liền như vậy sẽ thời gian, nàng liền kiến thức trong cung dơ bẩn sự, kiện kiện đều là muốn mệnh. Mấy ngày trước đây, hoàng hậu kia thứ muội cũng không minh bạch đã chết, này trong kinh liền không có không ra phong tường. Mẫu thân như thế nào như vậy nhìn nữ nhi, chính là nữ nhi nảy nở, trở nên xinh đẹp. Thẩm Ngọc Quân xem mẫu thân nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, rốt cuộc có chút tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây, lại có chút ngượng ngùng lên. Tiểu chủ từ nhỏ chính là cái xinh đẹp, ta chỉ là như thế nào cũng xem không đủ, không khỏi tưởng nhiều nhìn xem mon sơ. Thích thị thấy nữ nhi còn có này tiểu nữ nhi ngượng ngùng, tâm cũng liền buông xuống. Này trong cung là lãnh, nhưng sợ nhất chính là liền nhân tâm cũng lạnh. Mẫu thân trêu ghẹo nữ nhi, Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ có chút phiếm đỏ. Lương thị nhìn trước mắt cô em chồng, không thể không nói nàng thật sự thay đổi rất nhiều. Ngoài cung rất nhiều người đều ở truyền thẩm thị nữ thâm đến hoàng thượng sùng ái, thế nhưng dẫn tới hoàng thượng trước mặt mọi người hạ bình vương phi thể diện. Hôm nay nhìn, cô em chồng có lẽ thực sự có cái kia bản lĩnh. Tẩu tẩu, bảo ca nhi có khỏe không? Đa tạ hi đức dung quan tâm, kia tiểu tử hảo thật sự, so ngày ở khuê trung thời điểm càng ra. Trước hai ngày phóng pháo hoa, còn kém điểm thiêu hắn tam thúc thư phòng. Hôm qua đại niên sơ nhị, phu quân thật sự là nhịn không nổi, rốt cuộc tấu hắn một đốn. Này một chút hẳn là còn ăn vạ hắn tam thúc trong phòng. Lương thị nghĩ đến trong nhà cái kia tiểu ma vương liền đau đầu, thiệt tình là lại ái lại hận. Nàng liền chưa thấy qua có tiểu hài tử so với hắn càng nhận người ngại. Tiểu hài tử, lại là cái tiểu tử, này sẽ thật là ái làm ầm ĩ thời điểm, nào có không ra. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến trong nhà tiểu cháu trai cũng là bật cười. Kia tiểu tử tinh thần đầu nhưng đủ, qua năm cũng 5 tuổi, nhưng bất chính là leo lên nóc nhà lật ngói thời điểm mà ni tưởng nàng đại ca lão luyện thành thục. Cũng là mỗi khi bị hắn tức giận đến thổi cái mũi chừng mắt. Tiểu chủ thực thích hài tử đâu. Lương thị là biết Thẩm Ngọc Quân nhà nàng cái kia tiểu tử thúi trước kia liền thích hướng hắn cô trong phòng thấu. Kia sẽ Thẩm Ngọc Quân vừa rời ra thời điểm, nhà nàng cái kia tiểu ma vương còn làm ầm ĩ mau nửa tháng mới đưa đem ngừng nghỉ. Có cái hài tử luôn là sẽ náo nhiệt chút. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn là thực thích hài tử, thịt đô đô, thực thuần tịnh, thực đáng yêu. Tiểu chủ thích, thích thì nghĩ nữ nhi một người ở trong cung không cái dựa vào, nhưng lại nghĩ đến cung quy, liền không biết nên nói như thế nào đi xuống. Thời điểm tới rồi, luôn là muốn sinh, hiện tại còn không vội. Thẩm Ngọc Quân biết nàng nương muốn nói cái gì, nhưng là nàng hiện nay địa vị còn không xong, cũng liền không thể suy xét những cái đó. Lương thị thấy Thẩm Ngọc Quân nói như vậy liền biết nàng trong lòng là có dự tính. Nàng nghĩ nhà mình cô em chồng hiện tại là chính ngũ phẩm. Chỉ cần đánh đến chính tứ phẩm. Như vậy một khi mang thai sinh con, phi vị cũng không phải không có khả năng. Nếu như cô em chồng sinh hạ chính là cái hoàng tử, như vậy Thẩm gia phỏng chừng liền phải đại động. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều suy nghĩ, vì cái gì phu quân buông tha hảo hảo cấm quân không đợi, một hai phải đi biên quan. Đại khái đây cũng là nguyên nhân chi nhất đi. Thẩm gia trước nay liền không phải nhìn mũi chân sinh hoạt nhân gia. Bọn họ đang đợi, chờ một cái cơ hội. Đương nhiên cũng này đây phòng vạn nhất. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Không có vạn toàn chuẩn bị. Ngàn vạn không cần mạo hiểm mà ni thích thị nắm Thẩm Ngọc Quân gác ở giường đất trên bàn tay. Mặc kệ thế nào, đều phải hảo hảo bảo toàn chính mình. Biết không? Mẫu thân yên tâm đó là, ta biết sự Thẩm Ngọc Quân hồi nắm mẫu thân tay. Ấm áp, tam ca gần nhất thế nào, còn không có cùng ngươi nói đi. Bởi vì năm trước đại động, Hoàng thượng đã hạ chỉ khai ân khoa. Gần nhất ngươi tam ca đều ở nhà chuẩn bị, đã tính toán kết cục tốt. Thích thị nói đến đây cũng là cao hứng. Rốt cuộc không cần lại giấu đi xuống. Tôn gia năm trước bởi vì Lương Vương sự đã bị liền căn cấp rút. Thẩm gia rốt cuộc không cần lại chịu Tôn gia ở lại bộ áp chế. Thật sự, kia thật tốt quá. Thẩm Ngọc Quân nghe xong cũng rất là vì hắn tam ca cao hứng. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc có thể mở ra khát vọng. Rốt cuộc không cần lại che giấu đi xuống. Thẩm Ngọc Quân chưa bao giờ có giống như bây giờ xác định nàng tuyển lộ là chính xác. Rốt cuộc nàng cũng có thể trở thành Thẩm gia dựa vào. Tuy nói tác dụng rất nhỏ, nhưng chỉ cần có như vậy một tức thời cơ, Thẩm gia bậc cha chú huynh trưởng liền sẽ không làm nàng thất vọng. Kia phụ thân đâu, có phải hay không thăng quan? Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến năm trước cung yến liền hỏi ra khẩu. Cũng thăng hộ bộ tả thị lang. Năm trước bởi vì Diệp gia, hộ bộ nhiều có rảnh thiếu. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, nhưng phụ thân ngươi ở hộ bộ nhiều năm, vẫn luôn cần cù chăm chỉ. Này chức quan thăng đến cũng là dự kiến bên trong. Thích thị đối này đó đều không có dấu. Diễm Ni, đại ca có hảo sai sự, nhị ca cũng có nơi đi, thật là cực hảo. Thẩm Ngọc Quân thực vui vẻ, trong nhà các ca ca đều có tốt tiền đồ, nàng trong lòng cũng liền yên vui. Thích thị nghe vậy liền nghĩ đến gia ông nói, Sở Diễn cùng Thiệu Huân đều là đương kim thánh thượng tâm phúc. Bọn họ hai người không có hoàng thượng chỉ thị là sẽ không lung tung đề bạt người. Nghĩ vậy, Thích thị nhìn trước mắt nữ nhi, nhưng vẫn còn đã mở miệng. Đại ca ngươi năm sau liền phải tùy Trường Ninh hầu thế tử kỳ sang đi dụ môn đóng Thẩm Ngọc Quân. Nguyên còn thực vui vẻ, vừa nghe lời này, mặt đều cứng lại rồi. Cái gì, đương ngươi nói cái gì? Không phải, đại ca không phải ở cấm vệ quân đợi đến hảo hảo sao? Như thế nào liền phải đi biên quan? Thẩm Ngọc Quân hiểu lắm dụ môn quan là ý nghĩa cái gì? Thẩm gia chính là bởi vì biên cảnh chi chiến mới tao ương. Tổ phụ đồng ý sao? Nàng không khỏi nhìn về phía nàng đại tổ. Thấy nàng đại tổ cúi đầu, nhưng vẫn còn nhìn về phía nàng nương. Hết chương.